Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, nữ thần giải thích khó hiểu. Dạ chi công chúa, 342 chúng công chúa cùng Linh đi vào tượng nữ thần trước mặt. Linh không cần lên tiếng, trực tiếp dùng ý niệm hỏi thăm, nữ thần đại nhân. Có thể hay không cáo chi công chúa Skyward trên người tình trạng. Tại Linh trong lòng nghi ngờ suy nghĩ sinh ra thời khắc. Tượng thủy tinh lập tức phóng xuất ra hào quang 7 màu. Phát ra cái kia quen thuộc lại tuyệt diệu dù gì thanh âm. Linh quả nhiên là đặc biệt. Ba vị công chúa nhìn lẫn nhau một cái. Các nàng cũng ý đồ cùng nữ thần trao đổi qua. Nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có đáp lại. Mà Linh khác biệt, cơ hồ mỗi lần đạt được phản hồi, vẫn là loại kia minh sắc ý chí, mà giống như Zelda các nàng đạt được khôi phục, cơ hồ chỉ là mơ mơ hồ hồ một loại cảm giác. Tỷ như hỏi thăm công chúa Skyward tình trạng cơ thể, các nàng đạt được tin tức phản hồi rất đơn giản, chính là hai chữ ý tứ. Vô sự, nữ thần thanh âm vang vọng khắp nơi nơi trốn có người trong lòng. Trên tụ hội, tập trung tinh thần nhìn xem chúng anh hùng nếm thử nâng lên Mjolnir Pep. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mồm, a tương đương, hơi kêu, hắn loáng thoáng nghe được nữ thần thức tỉnh hơi gợn sóng. Thế là thân thể nhất chuyển, hiu hướng chính mình gian phòng cực lớn bay đi, bởi vì quá mức vội vàng, đem vị kia bị Wanda đánh lén qua kính dâm lão đầu. Bang một tiếng đâm vào một khối, kính dâm lão đầu dơ pép, dùng khô cằn thanh âm căm tức nói, tiểu tử, nếu như ngươi là ta sáng tạo nhân vật, ta không phải đem ngươi thiết lập thành hao khẩu phần lương thực không thể. Lại trở lại Linh bên này, chung quanh truyền đến rất nhỏ dù gì âm thanh, mà Hylia nữ thần lời nói, tại hiện lên ở trong lòng của hắn, hài tử. Vị kia bầu trời chi kiếm công chúa, chỉ là phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, nàng không có việc gì. Linh tiếp tục hỏi thăm, có thể đây là Ganon lực lượng, còn sót lại tại bên trong thân thể của nàng, làm sao có thể không có ảnh hưởng. Ba vị công chúa cũng nghe đến Linh tiếng lòng, nhào nhào cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà công chúa Skyward trong lòng thì ấm áp. Cảm giác trên người mình những thứ này màu đen chú văn cũng không phải là cỡ nào đáng ghét sự tình. Dù sao Linh đang vì nàng sự tình truy vấn lấy Hylia nữ thần đâu. Zelda lúc đầu vì thức tỉnh thần trong lòng thánh lực lượng đã từng vô số lần cầu nguyện qua nữ thần, nhưng đạt được chỉ là trầm mặc, cần chính nàng tìm kiếm đáp án. Đối với cái khác người mà nói, Hylia nữ thần là đã cao thượng lại lạnh lùng, Linh đãi ngộ chính là không tầm thường. Nữ thần thanh âm vang lên lần nữa, hài tử, ngươi hiểu lầm, công chúa Skyward trong cơ thể cũng không phải là Ganon nguyên rủa lực lượng, mà là Ganon chớ chú chi lực, quá độ ăn mòn Zelda loại thể chất này, chỗ vặn vẹo ra một loại càng thuần túy càng tầng dưới chót thế giới nguyên tố cơ bản ám năng lượng. Zelda bỗng nhiên nhỏ, giọng đối với bên cạnh công chúa Muso nói, địa cầu nhà khoa học trong miệng ám năng lượng. Công chúa Muso lắc đầu, rõ ràng không phải một chuyện, ngươi không phải nghiên cứu qua quá lượng tử vật lý sao? Zelda xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt trốn tránh, vật kia căn bản xem không hiểu. Ám năng lượng, Linh nhướng mày. Cái này cùng Ganon năng lượng khác nhau ở chỗ nào? Ganon liền đại biểu cho hắc ám a. Nữ thần thanh âm tiếp tục giải thích, cũng không phải là như thế. Có trắng thiên liền có đêm tối, quang ám là lẫn nhau sinh ra. Ganon cũng không đồng đẳng với hắc ám, hắn đại biểu nhưng thật ra là tử vong. Đồng dạng, công chúa Skyward trong cơ thể tụ tập ám năng lượng cũng cùng Midner chờ ảnh quốc khác biệt. Ảnh quốc càng giống là thế giới một chiếc gương. Linh, tốt, hắc ám năng lượng còn có nhiều như vậy, phân chia. môn môn đạo đạo thật nhiều. Ganon chớ chu dẫn đến Zelda, công chúa Skyward, thể chất, phát sinh không thể nghịch biến hóa. Thân thể ngươi cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Nàng sắp thức tỉnh cùng cái khác công chúa hoàn toàn. Khác biệt năng lượng, có lẽ có thể trợ giúp cho ngươi trải qua nguy hiểm. Đây không phải chuyện xấu. Hài tử, còn có cái gì nghi hoặc sao? Linh gật gật đầu, tiếp tục dò hỏi, nữ thần ngươi trước đó làm ra vẻ hệ thống gạt ta làm gì? Hylia nữ thần bỗng nhiên không nói, tia sáng vừa thu lại, khôi phục thành bình thường tượng thủy tinh, ngươi ngược lại là trả lời ta nha. Linh quay đầu nhìn về phía công chúa Skyward. Công chúa Skyward thì nghi hoặc nhìn xem trong tay màu đen chú văn. Nói khẽ, nếu quả thật như nữ thần nói như vậy, ta có thể trợ giúp cho Linh ngươi. Cái kia trên thân những thứ này khó coi chú văn, cũng là có thể lấy tiếp nhận sao? Công chúa Skyward như chút được gánh nặng, đối với Linh bên ngoài thích ý nở nụ cười. Dáng tươi cười tựa như là mùa hè rừng sâu nước hồ. Linh trong lòng nhảy một cái, nàng có thể một mực vì trên thân những thứ này xấu xí màu đen đường vân mà cảm thấy xấu hổ. Không muốn gặp người đâu. Linh ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Nàng như thế cười một tiếng, trong lúc vô tình khiến nàng buông xuống đối với trong cơ thể ám năng lượng căm thù. Trên mặt lít nha lít nhít màu đen đường vân bỗng nhiên lần nữa lưu động. Đỉnh đầu phòng chế thành rừng cây mặt trời tung xuống ánh sáng nhạt đèn chiếu sáng. Bỗng nhiên tối sầm lại, một loại khác gợn sóng. Từ công chúa Skyward trong cơ thể dập dờn đi ra, Linh thân thể siết chặt, nhưng như Hylia nữ thần nói tới, hoàn toàn chính xác cùng Ganon chớ chú chi lực không giống nhau lắm. Tối thiểu hắn trong vũ khí không gian, căm hận tà ác Master Sword, không có chút nào phản ứng. Công chúa Skyward trên mặt xuất hiện một ít thống khổ nhan sắc. Nàng nói ra, thân thể của ta, thật kỳ quái. Linh hít thở sâu một hơi. Mình bây giờ cái gì cũng không giúp đỡ được nàng. Chỉ thấy công chúa Skyward bên ngoài thân hắc ám đường vân lưu động càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành trong suốt không màu năng lượng không ngừng cọ rửa công chúa Skyward thân thể, khiến cho nàng tùy tiện mặc lên váy áo tung bay. Công chúa Skyward cũng đi theo bay lên. Linh có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa lớn, nguyên bản sáng tỏ lại sạch sẽ quang minh khí tức dần dần ảm đạm, lại vô căn cứ tăng trưởng một loại không hiểu khí chất. Tĩnh mịch lại trầm tịch, Midner nãy giờ không nói gì. Tại lúc này, nàng lại ngáp một cái. Chán ghét, ta cái này mị hoặc ám hắc công chúa nhân vật thiết lập cũng bị người đoạt. Mị hoặc, Axel ghét bỏ nhìn Midner liếc mắt. Công chúa Skyward trong cơ thể bỗng nhiên bị đen kịt một màu bao phủ. Linh chỉ có thể nhìn thấy nàng dùng bóng đen phác họa ra ôn nhu thân thể đường cong. Phanh một tiếng vang trầm, dưới lầu tụ hội đám người, trước mắt nhoáng một cái, chung quanh tỏa sáng hết thảy sự vật, bỗng nhiên đều lâm vào trong hắc ám, không còn tỏa hào quang. Thò vò đầu, chẳng lẽ nơi này bị cúp điện? Dễ nói, ta có là điện, Tony kêu to. Ngươi chớ làm loạn, Thor giơ cao chùy, dự định phóng xuất ra điện quang, nhưng lốp bốp vang lên, đem một Panna tháp toa cùng Loki tóc dài làm cho xóa tung. Thế nhưng là vẫn không có quang minh, Tony liền bóng đêm, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ, chỉ thấy New York cũng lâm vào đen kịt một màu ở trong. Cùng hắn tương phản là New York trên không cái kia dị thường óng ánh ánh sao. Tại New York nội thành, xuất hiện loại này gần như sạch sẽ bầu trời đêm, thế nhưng là cực kỳ bình thường. Mà dưới lầu, tại cực hạn trong hắc ám, bỗng nhiên bắn ra từng chút ánh sao, từ từ phác họa ra công chúa Skyward thân hình. công chúa Skyward ánh mắt mờ mịt xuất hiện trước mặt mọi người. Mà ngoại trừ nàng, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Nàng bị duy nhất quang minh bao phủ. Ta, nàng tâm niệm vừa động, chung quanh nhất thời khôi phục sáng tỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.